Chương 2988 tối cường thăng cấp hệ thống. Cực phẩm dẫn O10. Mặc kệ trắng đen là nguyên nhân gì, không có đi quản cái này bảo vệ Ma Uyên Chi Khư ba vạn năm huynh đệ, Long Phi đều sẽ xin lỗi, vì là trắng đen, cũng vì mình đối với chiến thần chi kiếm cùng vị kia thần tướng kính ý, xin lỗi ba chữ Long Phi rất ít nói, thế nhưng hắn bây giờ nói, rất nặng, rất chăm chú, trấn thủ Long Kiếm sững sờ đối với Long Phi đột nhiên xin lỗi, trấn thủ Long Kiếm kinh ngạc ở, bởi vì hắn đối với chủ nhân hiểu rõ. Bất cứ chuyện gì coi như là sai rồi hắn đều sẽ không xin lỗi, chớ. Nói chi là cúc cung xin lỗi, chuyện này quả thật hãy cùng nằm mơ như thế, Long Phi đứng lên nói, ngày trước đây ta làm không đúng, nếu như đời này có thể bù đắp, ta nhất định bù đắp. Lập tức, Long Phi lần nữa nói, ê xin lỗi. Đang khi nói chuyện, Long Phi cũng nhìn về phía trấn thủ Long Kiếm, nói, ê ta trước đây từng làm rất nhiều sai sự tình, ở đây ta hướng về các ngươi xin lỗi. Trấn thủ Long Kiếm lần thứ hai kinh ngạc ở, thân thể lay động, thật giống như lắc đầu như thế, cảm giác mình đang nằm mơ như thế, nhưng là Long Phi vẻ mặt nghiêm túc để hắn lần ít chính ta bảy thứ hai xác định này không phải nằm mơ. Chủ nhân, ngươi căn bản không cần xin lỗi, không có ngươi, sẽ không có chúng ta tu vị, chúng ta thân thể, chúng ta hết thảy đều là ngươi ban tặng, ngươi không cần theo chúng ta xin lỗi. Trấn thủ Long Kiếm thất kinh lên. Sai chính là sai rồi. Sai rồi liền muốn xin lỗi, các ngươi là huynh đệ của ta, là cùng ta đồng thời chiến đấu huynh đệ. Long Phi tầng tầng nói, ngay vào lúc này. Vù, y. Răng rắc, răng rắc, răng rắc ghê to lớn chiến thần chi kiếm đột nhiên phát sinh một trận ong ong thanh âm, sau đó. Thân kiếm khổng lồ từng khối phát nứt lên, tiếp theo một đạo linh quang chậm rãi từ thân kiếm bên trong bay lên, trực tiếp bay tới Long Phi trước, Long Phi chấn động, trấn thủ Long Kiếm lập tức nói, ê chủ nhân, đây là chiến thần chi kiếm kiếm hồn, hắn hẳn là đáp ứng đi theo ngươi. Long Phi tay phải duỗi một cái, kiếm hồn rơi vào lòng bàn tay của hắn trên, lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi Long Phi thu được chiến thần chi kiếm kiếm hồn. Tiếng nhắc nhở vừa rơi xuống, Long Phi nhìn lòng bàn tay trên linh quang, nói, ý yên tâm, nếu như chủ nhân của ngươi cũng chuyển thế, ta nhất định sẽ tìm tới hắn, nhất định để ngươi lại trở lại trong tay hắn, bất quá ở kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không lại để một mình hắn một mình phấn khởi chiến đấu rồi. Ta Long Phi thề với trời. Kiếm hồn khẽ rung lên, lập tức chậm rãi ẩn vào Long Phi trong lòng bàn tay, nó xem như là nhận chủ. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi được chiến thần chi kiếm kiếm hồn tán thành thu được đặc thù khen thưởng, luyện khí cực phẩm dẫn ưa 10, kiếm. Ế, y. Ta cọ sát, y. 1/10 cực phẩm dẫn. Đây là muốn nghịch thiên đi. Long Phi mộng ép đừng nói là 1/10 cực phẩm dẫn, coi như có 1% cực phẩm dẫn liền đủ để nghịch thiên rồi, lần này thật sự có điểm trâu bò pu la tư, tuy rằng cái này cực phẩm dẫn chỉ nhằm vào kiếm. Nhưng là đầy đủ, luyện khí sư có loại này cực phẩm dẫn, so với thiên cơ các thất thải luyện khí lửa còn lợi hại hơn, cũng là chiến thần chi kiếm kiếm hồn đối với Long Phi tán thành, đưa nó những năm này sức mạnh toàn bộ chuyển hóa cho Long Phi, cũng là bởi vì Long Phi câu nói kia xin. Lỗi, kiếm hồn tự nhiên biết Long Phi là ai, cũng rõ ràng chủ nhân của hắn vì sao 3 năm chưa từng rời đi, như vậy nghe theo Long Phi kiếp trước mệnh lệnh, kiếm hồn vừa nãy đối với Long Phi ra tay cũng là chủ nhân tổn thương bởi bất công, Long Phi nhận sai, nói ra xin lỗi ba chữ. Này đã đầy đủ, có ba chữ này, đừng nói là ba năm, coi như để chủ nhân của hắn lại thủ 3 triệu năm hắn cũng giống như vậy không oán không hối hận, trấn thủ Long Kiếm nhìn Long Phi. Hắn cảm giác ở kiếp này chủ nhân cùng. Kiếp trước hoàn toàn khác nhau, tính cách có rất lớn tương tự chỗ, rất ngông cuồng, rất hung hăng, làm việc không hối hận, đối xử kẻ địch không để lại chỗ trống nhưng là hắn đối với người bên cạnh mình cùng kiếp trước hoàn toàn khác nhau. Ở kiếp này chủ nhân tốt hơn rồi. Trấn thủ Long Kiếm trong lòng đắc ý, đối với Long Phi xin lỗi ba chữ thật sự đem hắn chấn động đến, đây là thành thục, hay là thật thay đổi, Long hình dấu ấn dưới, trắng đen tự dẻo nở nụ cười, nói, về cái này chẳng lẽ chính là ta thất bại chỗ sao? Hay là, ta đời trước làm hết thảy đều là vì nghênh tiếp ngươi đi. Long Phi, ta thua, ngươi có thể ngàn vạn không thể thua à? Ngươi nếu như thua, này, chiến thần chi kiếm phân giải hết. Từng khối tán loạn trên mặt đất không có kiếm hồn, những này phân giải ra ngoài tàn kiếm mảnh vỡ chính là từng khối đặc thù kim loại, tuy rằng thiếu hụt kiếm hồn sức mạnh, thế nhưng những kim loại này đẳng cấp nhưng là dị thường cao, 3 vạn năm rèn luyện, 1000 tỷ dị thú tinh huyết ngâm, loại kim loại này có thể nói là vạn người chưa chắc có được một. Nhìn những kim loại này Long Phi ngụm nước chảy ròng hắn. Trong bụng sát nhân kiếm cũng giống như vậy, liền hận không thể muốn xông ra đến như thế, bất quá, Long Phi nỗ lực khắc chế, nói, ngươi đừng vội, chờ ta đem những tài liệu này chế tác thành chiến y, còn lại ngươi ở nuốt chửng hấp thu, sau đó cũng cho Thanh Long Thánh Tổ lưu một khối. Hắn đã đáp ứng Thanh Long Thánh Tổ nên vì hắn chế tạo thành long giáp, những kim loại này coi như cùng tử kim áo giáp mảnh vỡ cũng không kém, tử kim áo giáp mảnh vỡ biết đánh nhau tạo thành long giáp, cái này tự nhiên cũng có thể. Hô, còn có mấy ngày chính là chọn lựa đại hội, ta nhất định phải tiến vào Tiên Duyên Tông. Không chỉ có là ta mình, còn có huynh đệ của ta, nữ nhân, đều muốn đi vào Tiên Duyên Tông. Ai cũng không thể ngăn cản bước chân của ta. Long Phi trong lòng nhất định, ngược lại, Long Phi bắt đầu luyện hóa chế tác lên so với lần trước ở dạ cốc vật liệu. Những này thân kiếm kim loại càng thêm khó có thể luyện chế, muốn mạnh mẽ thể lực cho chân linh trị chống đỡ, chiến y chế tác cùng luyện đan, luyện khí không giống, nó cần làm liền một mạch, không thể có chút nào khoảng cách, bằng không liền dễ dàng nứt toát thành phế phẩm, vì lẽ đó mỗi một lần Long Phi đều muốn 10 vạn phút cẩn thận. Liên tiếp mấy ngày, Long Phi một thân một mình ở trong mật thất không hề rời đi quá, cũng làm cho Diệp Thanh Sơn bảo vệ lối vào, không cho phép bất luận người nào tới gần chế tác thuật. Phía trên thế giới này gần như không tồn tại kỹ năng, lại chính là Long Phi nhất định phải toàn thân tâm tập trung vào, không thể có chút nào phân tâm. Hống. Một tiếng long ngâm. Ầm ầm ầm. Long Phi toàn thân ướt đẫm, tần tần thở ra một hơi, nói, "Để đa tạ Thanh Long Thánh Tổ." Thanh Long Thánh Tổ tha lên một khối kim loại, nói, "Ê không khách khí." Lập tức, hắn trở lại những không gian ở trong, bốn cái chiến y đã toàn bộ luyện chế xong xuôi, mỗi một kiện đều truyền vào Thanh Long lực lượng, không chỉ có như vậy, lần này chiến y so với lần trước tăng lên một cấp bậc, mặc kệ là ngoại hình, vẫn là sức mạnh của nó đều chiếm được to lớn tăng lên. Hô, Long Phi tần tần hô một cái khí, nhìn bốn cái chiến y, Long Phi hiểu ý nở nụ cười, kỳ thực nếu như Tiên Duyên Tông sát hạch không phải đặc biệt quái lạ, dựa vào Đàm Đại Pháo lửa đạn lực lượng, La Mị thần tướng oai, Tô Tố tinh linh chữa trị, thông qua sát hạch không khó lắm, những này chiến y trên căn bản chưa dùng tới, bất quá, vì lý do an toàn, Long Phi vẫn là cho bọn họ chuẩn bị, dù sao, nhiều một tầng bảo vệ đều là tốt đẹp. Long Phi đứng dậy, hai tay giương ra, toàn thân xương cốt nổ. Vang, khẽ nói, thì hẳn là sắp đến lúc rồi đi, nên đi ra ngoài rồi.